Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, chị em gái. Diệp Thiên càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán, thì là năm đó mỹ nhân sư phụ định cho mình thông gia từ bé chân thực nguyên nhân. Làm nhan như xương mẫu thân Cố Thải Bình, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhi. Cả một đời thâm thụ ghét nam chứng tra tấn, sau đó thì cùng mỹ nhân sư phụ làm thành cho nhan như xương cùng Diệp Thiên bình tĩnh thông gia từ bé ước định. Định ra việc hôn nhân về sau, mỹ nhân sư phụ bắt đầu đoán tạo chính mình dược nhân chi thể, cũng chỉ có loại này suy đoán mới có thể giải thích được bình tĩnh thông gia từ bé nguyên nhân. Diệp Thiên tuyệt không tin mỹ nhân sư phụ một giờ trước nói bình tĩnh thông gia từ bé là lo lắng cho mình sau khi lớn lên tìm không được vợ. Loại kia lời nói dối. Sư phụ a, người thật sự là sư phụ ta. Mỗi một việc đều làm được không chê vào đâu được. Hơn nữa còn như vậy bí hiểm khó dò. Trải qua chuyện này, mỹ nhân sư phụ tại Diệp Thiên trong suy nghĩ hình tượng biến đến càng thêm thần bí. Cái này thời điểm, nhan như xương đã đem quần dài trên giường xuyên ở bên trong thiếp thân chữ T quần lót đã sớm ướt đẫm. Không thể lại mặc, nàng dứt khoát để bên trong bảo trì trạng thái chân không. Diệp Thiên càng phát ra khẳng định chính mình phỏng đoán là chính xác. Nhan đại tiểu thư, ta từng nghe Như Tuyết nói qua, các người mẫu thân không thấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên tận khả năng biểu hiện ra một loại lo lắng ôn hòa ngữ khí, để cầu đến Nhan Như Xương hảo cảm, hạ thấp giọng hỏi, xem ở ngươi ta tiếp xúc thân mật phần phía trên, ngươi có thể hay không giải thích một chút trong lòng ta sự nghi ngờ này? Nhan Như Xương nhếch nhếch miệng, trầm mặc sau một lúc lâu, một mặt đắng chát đáp lại nói, mất tích, tung tích không rõ. Đến bây giờ không có nửa điểm tin tức. Thực, sự kiện này cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là nàng mất tích. Một năm kia ta chỉ có 4 tuổi. Những năm gần đây ta cố gắng nghĩ lại lấy nàng năm đó âm thanh dung mạo, thế nhưng là ta làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nàng bóng người tại ta trong trí nhớ đã biến đến hoàn toàn mơ hồ, ta thậm chí đã quên mình còn có mẫu thân người thân này. Nàng mất tích về sau, Diêu Vân vào ở Nhan gia, 10 tháng về sau, sinh hạ Nhan Tiểu Hào. Nhan Như Xương thanh âm càng nói càng trầm thấp, mang theo không che giấu được bi thương. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, giả dụ Nhan Như Xương lời nói này là thật, như vậy Cố Thải Bình mất tích sự tình mỹ nhân sư phụ có lẽ biết đại khái, liền Diệp Thiên chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như Cố Thải Bình còn sống lời nói, lúc này hắn cấp thiết nghĩ muốn trợ giúp Nhan gia tỷ muội tại không xa tương lai có thể mẫu nữ gặp lại. Thôi đi, ngươi một ngoại nhân, ta làm gì muốn nói với ngươi những thứ này, ta thật sự là thiếu ăn đòn a. Nhan Như Xương tự giễu giống như oán giận chính mình, chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, nghiêm mặt nói, đừng nói cho Như Tuyết, là ta nói cho ngươi những sự tình này, đời ta kiêng kỵ nhất sự tình, cũng là ở trước mặt nàng, nhấc lên mẫu thân của nàng, nhìn lấy càng ngày càng có tình vị Nhan Như Xương. Diệp Thiên một trận cười khổ, Nhan Như Xương thiện ý nhắc nhở, hắn không thể không lĩnh chuyện này, sau đó trọng trọng gật đầu nói, yên tâm đi, tối nay ngươi ta ở giữa mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều chỉ có ngươi ta hai cái người biết, ta tuyệt sẽ không đối người thứ ba nói. Nghe được Diệp Thiên tỏ thái độ, Nhan Như Xương lúc này mới hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng hướng nơi xa liếc mắt một cái tia hồng ngoại ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên tâm thần run lên, hướng về ánh sáng biến mất phương hướng, thoát ra ngoài, làm Diệp Thiên đi vào trách đối diện, 50 mét bên ngoài một cây trụ lúc, nhìn lấy cố định tại cây cột trung gian lỗ kim nhìn ban đêm tia hồng ngoại quay phim dụng cụ. Lòng hắn, trong nháy mắt, chìm đến đáy cốc, theo quay phim dụng cụ cái phương hướng này thẳng tắp bắn ra. Ra ngoài, vừa vặn có thể đem Diệp Thiên trước đó cùng Nhan Như Sương. Phiên vân phúc vũ lúc tất cả hình ảnh, một tia không lọt toàn bộ đập thành video, mà bây giờ, lượng điện đã hao hết, quay phim dụng cụ đã thành phế phẩm, soạt soạt, một tiếng vang giòn, quay phim dụng cụ tại ngón tay hắn ở giữa, vỡ nát thành cặn bã. Xảy ra chuyện gì? Nhìn người bộ này lén lén lút lút cử động, nơi xa Nhan Như Sương bất mãn hừ một tiếng. Nghi hoặc không hiểu hỏi, Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn đương nhiên không dám để cho Nhan Như Sương biết vừa mới phiên vân phúc vũ đã bị người vỗ xuống. Hò nhẹ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không có việc gì, ta chính là tới xem một chút, cái này cây cột, tựa như là biến hình, bệnh thần kinh, cây cột biến hình, liên quan gì đến ngươi? Nhan Như Sương trợn mắt chừng một cái, không che giấu chút nào lần nữa biểu đạt nàng đối Diệp Thiên bất mãn. Diệp Thiên đi vào Nhan Như Sương trước mặt lúc, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình, mà nội tâm cũng đã nổi sóng chập trùng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Là ai trong bóng tối lắp đặt quay phim dụng cụ? Lắp đặt quay phim dụng cụ mục đích lại là cái gì? Abu bọn người có biết chuyện này hay không? Không đợi Diệp Thiên lý giải đầu mối lúc, Thiên Diện thất kinh tiếng thét chói tai, theo mười mấy mét bên ngoài truyền đến, chạy vào phòng ngủ Nhan Như Tuyết, nhào vào trên giường, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, đánh sự cấy đệm, phát ra bành bành, trầm đục, nàng gấp, cắn chặt hàm răng, ngậm chặt miệng môi, toàn thân băng quá chặt chẽ. Không để cho mình khóc thành tiếng, càng không để cho mình chảy ra nước mắt, nàng muốn đem trước đó tại bưu kiện trong video nhìn đến một màn kia, theo trong đầu xóa bỏ, thế mà, lại luôn phí công, nàng chẳng những quên không, trong video hình ảnh, ngược lại càng rõ ràng, trong video, rõ ràng là một đôi trần truồng lõa thể nam, phía trên, nữ. Phía dưới tư thế, ngay tại làm lấy tối nguyên thủy động tác, cứ việc video nhận thức cũng không cao lắm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Trong video nam nhân là Diệp Thiên, mà nữ nhân thì là Nhan Như Sương. Một cái là nàng nhớ mãi không quên, nóng ruột nóng gan, cùng nàng ân oán dây dưa nam nhân. Một cái khác thì là cùng nàng một mái cùng sinh tỉ tỉ. Tuy nhiên lòng có ngăn cách, nhưng vẫn như cũ huyết mạch tương liên chí thân, đôi nam nữ này vậy mà lưng cõng nàng, làm ra loại kia cảm thấy khó xử vô sỉ hoạt động. Nhan Như Tuyết không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng nàng cũng rõ ràng, cái này cũng là sự thật, chứng cớ rành rành, nàng nước mắt, chung quy là chảy ra, vì không bị bên ngoài Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ nghe thấy. Nàng nắm lên chăn mền, bưng bít lấy miệng mình, lo lắng cho mình hội đại khóc thành tiếng. Giờ khắc này, Nhan Như Tuyết đột nhiên nhớ tới, tại Phong Lâm trấn Tử Trúc Lâm bên ngoài, cùng Diệp Thiên tách ra lúc, Diệp Thiên từng nói qua những lời kia. Diệp Thiên nói, nếu như ta cứu Nhan Như Sương, Nhan Như Sương muốn đối ta lấy thân báo đáp, ta nên làm cái gì? Là lựa chọn cự tuyệt, vẫn là mỉm cười đem Nhan Như Sương cất vào trong ngực. Lúc đó, Nhan Như Tuyết chỉ là đem Diệp Thiên lời này làm thành miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới một lời thành sấm, hóa thành hiện thực. Lúc này Nhan Như Tuyết lại nghĩ tới đêm qua tại Phong Lâm trấn tìm kiếm Nhan Như Sương hạ lạc lúc Diệp Thiên biểu hiện ra đủ loại quỷ dị cử động ngay từ đầu. Diệp Thiên nói Nhan Như Sương tại Tử Trúc Lâm bên ngoài nhà nhỏ 3 tầng tầng hầm. Sau đó, nhưng không thấy Nhan Như Sương bóng dáng. Ngay sau đó, Diệp Thiên còn nói, Nhan Như Sương bị người bắt cóc phía trên tư nhân máy bay trực thăng. Chính phi hướng Thiên Kinh phương hướng, từ đầu đến cuối, đều là Diệp Thiên tại tự tròn. Nàng bởi vì tín nhiệm Diệp Thiên từng câu từng chữ, cho nên một mực bị Diệp Thiên nắm mũi dẫn đi. Cái này hỗn đản, ngươi cái này hỗn đản, ngươi tốt, Nhan Như Tuyết nghẹn ngào, trong mắt nước mắt mưa mưa lớn, khóc không thành tiếng, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà làm ra thật xin lỗi ta sự tình, ngươi cùng với nàng nữ nhân câu tam đáp tứ, ta nhẫn, ngươi không biết tốt xấu, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cấu kết lại ta sinh đôi tỷ tỷ, nói cái gì Nhan Như Sương ở trên trời kinh, đây nhất định là ngươi lấy cớ, ngươi đơn giản là muốn tại tối nay cùng với nàng lêu lổng a. Ngươi cái này bẩn thỉu tiểu nhân vô sỉ, ngươi còn thật muốn ngồi cầm giữ chị em gái, dùng cái này để đạt tới ngươi ác tục xuống, chảy tà niệm, Nhan Như Tuyết song quyền, đánh sự cấy đệm, dường như đem nệm làm thành Diệp Thiên, mỗi một cái đều vô cùng dùng lực đánh lấy. Giờ khắc này, nội tâm của nàng cũng tại rơi lệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.